Trọn đời bên nhau, chương 25, anh có thể nghe thấy em khóc một. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc trong vòng một tuần. Mọi người bắt đầu lục đục sửa soạn hành lý trở về nhà. Hằng năm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, đều là người trong hội đồng hương Bắc Kinh phụ trách đặt vé. Sau đó hơn một nửa toa tàu đều ngồi đầy những gương mặt quen thuộc. Vui đùa với nhau cho tới sáng ngày hôm sau khi đã về đến quê. Năm nay cô cũng đã sớm có được một vé rồi. Cố Bình Sinh hỏi cô có muốn cùng anh trở về hay không? Cô bỗng nhiên phát hiện ra anh cũng giống với mình, đều phải trở về thành phố ấy. Cô cầm bút, gạch tới ngày cuối cùng của học kỳ. 19 tuần, 113 ngày. Thời điểm Cố Bình Sinh đến là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Tiết đầu tiên vào buổi sáng, cô vẫn còn nhớ rõ thời tiết ngày hôm đó rất đẹp. Ánh nắng buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong lớp. Cả người anh đều rất sáng sủa trong ánh nắng sớm, vì tay cầm một viên phấn viết tên của chính mình lên trên bảng. Cố Bình Sinh, ngòi bút lướt qua số ngày của cả một năm này, dừng lại ở một ô vuông thật nhỏ. 24, 12, vẽ một vòng tròn có một chấm nhỏ. Cuối cùng lại dùng bút tô hết vòng tròn. Đồng Ngôn, cậu có ở trong đó không? Bỗng nhiên có người gõ cửa. Là giọng nói của Tĩnh Tĩnh. Chuyện cô đổi ký túc xá. Ban đầu Trầm Diêu còn oán giận. Cuối cùng cũng phai nhạt dần. Đại học không giống như khi còn đi học cấp 3. Mỗi ngày từ sáng sớm đã nhau đi học. Ôn bài, Trầm Diêu cùng Tiểu Như đều là những người ít đi học. Ít ở chung cùng với cô. Cũng dần dần làm cho quan hệ giữa bọn bất hòa lên. Ngược lại vì đêm đó đã nói hết, nên cô ấy mới có thể vẫn còn chơi với các cô ấy như vậy cho đến giờ. Đồng Ngôn bỏ bút xuống, mở cửa cười nhìn cô bạn, cậu làm sao biết tớ ở đây? Tĩnh Tĩnh cười một cách thần bí, cậu năm nào cũng như thế này mà, chẳng phải sao, đều đã so với người khác chậm một bước rồi đây. Tớ cùng với người của hội đồng hương đi cùng nhau, nên nhất định phải chờ tới khi tất cả mọi người sửa soạn xong đã chứ. Đồng Ngôn xoay người vào trong nhà, lấy đồ ăn vặt trên bàn, xoay người đưa cho bạn, liền nhìn thấy Cố Bình Sinh, còn có chủ nhiệm lớp cùng nhau đi vào. Chủ nhiệm lớp muốn đi hỏi thăm mấy bạn học chưa về. Vừa vặn gặp được thầy Cố nên cùng nhau đi vào. Nói là chủ nhiệm lớp nhưng thật ra chính là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp rồi ở lại học viện làm thầy giáo phụ trách bên hành chính văn phòng của nhà trường. Một người thầy cười rất e lệ lại nghiêm trang đi vào. Hỏi han ân cần khiến cho Đồng Ngôn đang cầm chiếc kẹo que cũng không có cơ hội mà buông xuống. Lại ngượng ngùng ở trước mặt Cố Bình Sinh mà đưa cho Tĩnh Tĩnh. Cố Bình Sinh cũng rất nghiêm trang, tháo xuống bao tay da màu đen. Tùy tay đặt ở trong túi áo, Đồng Ngôn như nhớ tới cái gì, đem kẹo que đưa cho Tĩnh Tĩnh, ý bảo cô ấy ăn chút cho đỡ thèm thôi. Sau đó còn thật tự nhiên tựa vào trên bàn, đưa tay dò dẫm đụng đến cái bao tay màu lam thì liền cần lấy bỏ vào ngăn kéo. Bao tay của hai người là một đôi, là quà tặng lễ mừng năm mới của anh, ký túc xá của các em vẫn lộn xộn như vậy sao? Giọng nói của chủ nhiệm lớp thật sự có chút mịt mờ. Đồng Ngôn nhìn quanh ký túc xá, hai người kia trước khi rời khỏi phòng đã thu dọn xong xuôi. Để lại một khung cảnh thật hỗn loạn, dép lê thì nơi một chiếc, quần áo không mặc thì lên vắt lên trên thành ghế, còn có phích nước nóng đang mở nắp, nắp bình thì nằm trên bàn còn cái bình đựng nước cũng không biết nằm ở đâu. Các bạn ấy đi gấp nên chưa kịp dọn phòng. Cô nói xong, vội vàng đem vài món quần áo của Trầm Diêu bỏ vào trong tủ quần áo. Đây hoàn toàn là cảnh tượng nguyên sinh thái luôn có trước các kỳ nghỉ định kỳ. Cũng đã thành thói quen, nhưng khi bị hai vị giảng viên nam nhìn như vậy thì vẫn thật sự là không ổn chút nào. Hơn nữa trong đó có một người là anh, chủ nhiệm lớp phòng chừng cho tới bây giờ đều chưa đi đến ký túc xá của sinh viên nữ bao giờ cho nên mới nói được 3 phút đã đứng lên. Nói muốn nhanh chân đến thăm các ký túc xá khác, khi Tĩnh Tĩnh cùng chủ nhiệm lớp ra khỏi cửa, Cố Bình Sinh rất bình thản nói với bọn họ cứ đi trước. Chính mình còn muốn ghé học viện luật làm chút việc, Đồng Ngôn mặt không đổi sắc nhìn anh một cái. Thật lễ phép nói, thầy Cố, hẹn gặp lại, sau đó khép cửa lại. Bất quá 10 giây sau cửa lại bị đẩy ra. Cô đứng ngay tại chỗ, cười hì hì nhìn Cố Bình Sinh đưa tay đóng cửa lại. Anh mỉm cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt của cô. Tay rất lạnh, Đồng Ngôn bị lạnh đến mức nhếch môi, nhưng cũng không né tránh. Bên ngoài lạnh như vậy sao? Em tắt điện thoại, anh đột nhiên hỏi, không thể nào, Đồng Ngôn xoay người đi lấy điện thoại, lại bị anh nắm kéo lại, ôm vào trong lòng, Đồng Ngôn sợ bị ngã xuống, ôm lấy cổ của anh, hai chân ôm lấy thắt lưng của anh, giống như một cái túi hình con gấu mà anh mang trên người vậy. Không cần phải xem nữa, điện thoại của em khẳng định là lại hết pin rồi, anh tiếp tục nói, anh đứng ở ngoài kia cả một giờ đồng hồ. Bị sinh viên các lớp thay phiên nhau hỏi dồn thành tích của cuộc thi vừa rồi. Em không cảm thấy tò mò sao? Anh nói nhỏ một chút. Đây là tầng một đó. Cô sợ có người ngoài cửa nghe thấy. Thấp giọng nói, hỏi cũng không cần hỏi. Anh khẳng định sẽ không cho em đi cửa sau rồi. Anh cười rộ lên, má lúm đồng tiền thật rõ ràng. Nhưng em thật sự có tâm học rất kỹ bài môn của anh rồi. Ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng mà nhìn anh, khẳng định sẽ được trên 90 điểm. 94 anh quả nhiên để thấp tiếng nói của mình. Thật sự, thật, anh nói xong, đã muốn bước vào bên trong, để cô ngồi trên bàn học, anh cố ý một lần nữa quên đi một con điểm của em. Thật sự là 94, cố ý một lần nữa quên đi một con điểm của em. Em đừng quên, khi vừa khai giảng ở trong tiết của anh. Ngay cả lý thuyết của môn học này em cũng không có học qua. Bởi vì sợ có người ngoài cửa nghe thấy, giọng nói của anh đều rất thấp. Anh vừa nói xong, vừa nhìn những trang trí nhỏ vụn vặt trên bàn của cô. Hưng phấn cầm lấy khung ảnh màu hồng nhạt. Đây là khung ảnh mà Đồng Ngôn tự tay làm. Có mấy tấm dán giữ lấy tấm ảnh Cố Bình Sinh thấy cô để mái tóc ngắn chỉ đến lỗ tai thì hỏi nhỏ. Đây là khi em mấy tuổi vậy? 13 tuổi, chính là năm ấy gặp anh. Anh tùy tùy lấy bức ảnh ra, lấy ví tiền ra, bên trong có ảnh chụp Cố Bình Sinh. Anh đem một tấm gương nhỏ ghép chồng lên đó. Đồng Ngôn có chút tò mò, nhìn anh trong ảnh chụp thật kỹ rồi mới ngẩng đầu hỏi anh. Đây là khi anh học đại học ở London sao? Học luật, chính là năm ấy gặp em. Cô gật gật đầu, lại cúi đầu cẩn thận ngắm nhìn anh khi đó. Quần jean màu nhạt cùng chiếc áo mỏng màu xanh đậm, trên cánh tay còn không có hình xăm hẳn là trước khi mẹ anh qua đời. Đồng Ngôn đem giấy dán bóc đi, đưa tấm ảnh cho anh, còn ảnh chụp của anh thì lại nằm trong tay mình, anh tặng cho em được không? Anh cười cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó hai người lại vào nội thành ăn vài thứ, rồi anh đưa cô đến nhà ga, sắp qua năm mới nên nhà ga rất đông người. Cô sợ những người bạn học đi cùng với mình sẽ nhìn thấy anh nên chỉ có thể tạm biệt anh ở cửa trước của nhà ga. Trên xe có người hỏi cô, Đồng Ngôn, vừa rồi hình như tớ có thấy cậu, bạn trai đưa cậu tới đây sao? Đồng Ngôn hàm hồ gật đầu, ngồi xuống, trong xe người đứng người ngồi, nhưng đều là những người nhìn quen mặt, biểu hiện phấn khởi nhất vẫn là những sinh viên năm nhất năm hai. Còn những sinh viên năm ba thì đã tương đối im lặng rất nhiều. Bên cạnh người cô ngồi vài sinh viên năm tư, đều đang nói chuyện tìm việc, thường xuyên nhắc tới tứ đại. 4 năm trước tôi vừa mới vào học năm nhất, vẫn còn là ngũ đại, vụ sở kế toán viên cao cấp, người trước mặt đây là một người của học viện quản lý. Đang cười nhớ lại, cũng ngay năm ấy có một nhà xảy ra chuyện liền biến thành tứ đại. Khi đó cảm thấy nơi này thật xa xôi, nhưng khi tìm việc mới phát hiện nó cách mình gần biết bao nhiêu. Đúng vậy, 1 năm tuyên truyền giảng giải đều đã quá quen thuộc rồi. Đồng Ngôn, em cũng sắp đi thực tập rồi phải không? Bỗng nhiên có người hỏi cô, Đồng Ngôn gật đầu, còn 1 học kỳ nữa thì đi thực tập, em còn không biết đi thực tập ở đâu nữa. Khi trung học thì chỉ muốn được thi vào đại học. Khi hoàn thành được tâm nguyện rồi nhàng lại vội vội vàng vàng cũng đã đi qua được 3 năm. Mới phát hiện thời sinh viên sẽ nhanh chóng kết thúc như vậy. ngày kế tiếp còn không có phương hướng. Đến sau nửa đêm rất nhiều người đều đang ngủ. Có một sinh viên năm nhất dáng người thấp bé, trên lưng vác theo một cây đàn guitar rất nghệ thuật, khiến cho một vài sinh viên nữ tò mò vây quanh, yêu cầu cậu ấy đàn một bản. Xe lửa vẫn duy trì bầu không khí. Cảnh tượng như vậy làm cho người ta cảm thấy có chút lãng mạn hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, nhớ tới Lục Bắc của nhiều năm trước cũng như thế này. Tiệc tất niên năm ấy, từng lớp đều rất náo nhiệt, một mình anh cứ cõng cây đàn guitar như vậy tiến vào. Nói là đàn chúc Tết cho nhà mẹ đẻ của bà xã mình. Trong mọi người trong lớp ồn ào lên, dường như muốn ném đi toàn bộ bàn ghế ở trong lớp vậy. Sau này cô lại cảm thấy thú vị, đi theo Lục Bắc học đàn thật lâu, lại chỉ biết đàn vài bản nhạc mà mình yêu thích, trời cho mỗi người một tài năng nhất định, tuyệt đối có cưỡng cầu cũng không được, cậu sinh viên kia dường như đã thay đổi sang một ca khúc khác. Đồng Ngôn đưa mắt nhìn điện thoại, đã hơn 3 giờ sáng rồi, anh hẳn bây giờ là ngủ rồi chứ, khi cô đang nghĩ đến anh thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Em đang ngủ sao, TK, thật là khéo, Đồng Ngôn nhịn không được mỉm cười, rất nhanh nhắn tin trả lời. Không có, bên cạnh em có một cậu sinh viên khóa dưới đang đàn guitar. So với em còn tốt hơn rất nhiều, em cũng biết đánh đàn guitar sao, TK, đúng vậy, cũng không tính là hay nhưng có thể đàn được vài bản nhạc yêu thích đơn giản. Anh có một người bạn gái đánh đàn guitar rất hay sao? Nghe qua thì thật mê người. TK, cô lại không nhịn được mà nở nụ cười. Một chị khóa trên ngủ bên cạnh cô mơ hồ mở mắt ra. Vừa vặn nhìn thấy cô, nhịn không được cũng vui vẻ. Hàm hồ nói, cười như gió xuân thế này. Người con gái có một tình yêu cuồng nhiệt như thế thật là hạnh phúc. Đồng Ngôn không hé răng. Tấm thủy tinh lạnh lẽo ở trên đầu. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra một ý niệm. Do dự một lúc rồi mới gõ một tin nhắn gửi đi. Anh trước kia từng có bạn gái sao? Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền hối hận, câu hỏi này, thật sự là rất không có đầu óc. Qua thật lâu sau mới có tin nhắn trả lời. Từng có, cần anh kể lại cho em nghe không? TK, còn có kể lại cho em nghe sao? Đồng Ngôn nhất thời vừa tức vừa cười, nhưng vẫn không trấn áp được lòng hiếu kỳ của bản thân. Cần, muốn kể tỉ mỉ từng chi tiết hay kể sơ qua đây? TK, vì anh, cô cầm điện thoại đợi thật lâu cũng không thấy anh nhắn tin lại. Đồng Ngôn có chút ghen. Không đúng, thực sự là đang ghen. Qua một lát vẫn không có tin nhắn nào. Rốt cuộc là có bao nhiêu người bạn gái mới có thể làm cho anh nhớ lại lâu như vậy? Đến cuối cùng là cô vẫn thật sự chịu không được. Lại hỏi một câu. Phải hồi tưởng lại lâu như vậy sao? Lần này rất nhanh liền có tin nhắn gửi lại. Vừa rồi anh đi pha cà phê. TK, anh không phải không uống cà phê sao? Ngẫu nhiên cũng có uống. Ví dụ như đêm nay. Cần tinh lực nói chuyện cùng em. TK, rất đơn giản cũng rất bình thản. Đồng Ngôn ngồi nhìn tin nhắn vài lần. Chị Đồng Ngôn, vài bạn sinh viên nữ bỗng nhiên nhìn tới chỗ cô. Chị có muốn hát một bài không? Chị, Đồng Ngôn lắc đầu, chị Đồng Ngôn, trong bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên chị hát bài Without You đó. Em thật sự rất thích, một cô gái bỗng nhiên nói với cô, chị có muốn hát lại bài hát gió một lần nữa không? Đồng Ngôn vẫn lắc đầu, vẫn là không nên, đánh thức mọi người thì họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Lời nói còn chưa dứt, đàn chị khóa trên học nam tư ở bên người cô mở to mắt. Nói mơ hồ, ngồi mãi xương sống rồi thắt lưng đều đau. Ai có thể ngủ được nữa chứ? Nhanh, đến hát một bài hát du ngủ đi nào. Without You thì vẫn không nên hát. Nhân viên tàu khẳng định sẽ bắt giam em lại đấy. Người nọ nói xong, những người tưởng chừng như đã ngủ say ở vùng lân cận cũng đều mở miệng nói chuyện. Đồng Ngôn đâm lao đành phải theo lao. Đành phải đặt tay trên bàn rồi nói. Đưa guitar đây chị thử một chút xem, cậu sinh viên kia nghe cô nói vậy thì rất kinh ngạc. Nhưng vẫn đem đàn guitar qua, Đồng Ngôn làm quen với cây đàn trong chốc lát mới ngượng ngùng nói. tôi sẽ đàn mấy bài hát với bản nhạc rất đơn giản. Nhiều năm rồi không có đánh đàn. Cô chọn bài quen thuộc nhất Mio, nhẹ giọng ngâm nga, may mắn tại đây bài hát này do Ricky hát chắc chắn ai cũng sẽ biết được. Sẽ không bị trách cứ, tiếng va chạm của xe lửa chạy trên đường ray giống như nhạc đệm. Cho dù có ngẫu nhiên sai lầm một vài từ nhưng cũng không có người so đo. Đến cuối cùng Đồng Ngôn đem đàn guitar trả lại cho cậu sinh viên kia. Cậu ta liền hỏi cô liên tục mấy vấn đề. Đồng Ngôn bèn giải thích, tôi thật sự chỉ biết một vài bài. Solo cái gì đó thì thật sự là không được. Trăm ngàn lần đừng hỏi. Em tuyệt đối không nên học loạt. Đàn chị nở nụ cười nhẹ, chỉ vào điện thoại trên bàn. Giống như có tin nhắn đến. Đàn chị nói xong, cầm lấy cái ly lấy nước của hai người. Đi rót hai ly nước ấm. Đồng Ngôn cầm lấy nhìn qua. Quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc. Em tức giận sao? TK, không có, em vừa rồi bị mọi người bức biểu diễn một tiết mục. Cái gì, TK, tự đàn tự hát, Mio, đàn chị đem ly nước ấm cho cô. Đồng Ngôn nhận rồi cảm ơn, uống lên vài hớp nước, mở điện thoại ra, có một tin nhắn tới. Mio, I am thinking of you in my sleepless solitude tonight. TK, đây là ca từ trong câu đầu tiên của Mio. Cô nghĩ đến anh có phải là đang xác nhận lại lời bài hát hay không? Rất tự nhiên nhắn trả lời. Vâng, đợi cho đến khi gửi xong tin nhắn mới phát giác ra ca từ của câu này thực khiến cho con người ta suy nghĩ sâu xa. Cách chương.